Ma thú lãnh chúa, chương 343, thiên nhiên huyền băng, góc truyện audio.com, quan sát xung quanh cũng không tìm được băng phong ác ma, Dương Lăng và Thi Vô Vương cẩn thận đi vào sân rộng. Hô, một cơn gió lạnh thổi qua thiên diện huyễn điêu nghịch ngợm cuộn lại thành một vòng, ngay cả Thi Vô Vương gầy gò cũng phải rụt rụt cổ. Không biết từ bao giờ, vừa bước vào sân rộng đã cảm giác cả người rét run lên, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Càng đến gần ma pháp trận ở giữa sân, thì nhiệt độ lại càng thấp. Đại nhân, tử khí và oán khí đều phát ra từ ma pháp trận cổ quái này, nếu ta đoán không sai, ma pháp trận này sẽ truyền đến một nơi toàn hài cốt. Cẩn thận cảm giác tử khí nồng nặc trong không khí, vẻ mặt Thi Vô Vương rất ngưng trọng theo sát phía sau Dương Lăng. Làm một gã Thi Vô Vương, tử khí và oán khí càng nhiều, thì càng có lợi với việc tu luyện của hắn, nhưng đối với những người khác mà nói, hít phải nhiều tử khí, sẽ vô cùng có hại với thân thể. Tử khí như vậy ta còn không coi vào đâu, là đức lý cách tư. Cẩn thận, băng phong ác ma đang ẩn náu ở nơi gần đây, thấy Thi Vô Vương không tiếc hao tổn tinh thần lực và ma lực thi triển tâm ma lĩnh vực giúp mình ngăn cản tử khí, Dương Lăng hiểu được sự lo lắng của hắn. Tuy nhiên, ngay cả thi độc của Thi Vô Vương hắn cũng không để vào mắt, thì tử khí thế này càng không cần nói. Vô đan không những cổ đãng ra rất nhiều vô lực còn có thể đem năng lượng hít vào trong cơ thể từ từ chuyển thành vô lực. Chỉ là năng lượng khác nhau thì tốc độ khác nhau mà thôi. Chỉ không cần một lúc hít vào quá nhiều tử khí thì ở lại trong sân rộng một thời gian ngắn không là vấn đề gì với hắn. Vòng qua một đám bức tượng cổ quái, hai người cẩn thận đi đến ma pháp truyền tống trận ở giữa sân. Ở xa xa còn không phát hiện ra cái gì, vừa đi vào đã phát hiện ở xung quanh ma pháp trận có mấy bộ thi hài ngàn năm không thối giữa. Có võ sĩ cao hơn 2 mét, cũng có ma pháp sư mặc trường bào. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, có người ở trên trán có một vết răng sâu hoắm, não tương có thể thấy được mờ mờ, có người trên ngực có một cái động to như nắm tay, có người thiếu một con mắt. Nhìn vết thương của bọn họ, dường như trước khi chết đã bị ma thú tập kích. Ma pháp trận rất lớn, chất đầy cực phẩm thủy tinh, bên ngoài khắc rất nhiều đồ án phức tạp. Có cái giống như biển rộng mênh mông vô tận, có cái giống như rừng rậm mút ngàn, còn có bầu trời đầy sao. Liếc mắt nhìn thì thấy có vẻ giống như ma pháp truyền tống trận khổng lồ của Hắc Ám Hiệp Hội và Giáo Đình, nhưng mà nhìn kỹ, Dương Lăng lại có một cảm giác quen thuộc giống như đã gặp ở đâu rồi đó. Xác nhận tử khí không hề ảnh hưởng đến Dương Lăng, Thi Vô Vương đi sang một bên, cẩn thận quan sát một mỹ nhân tóc dài bị đóng băng. Khoảng 20 tuổi, mái tóc dài màu đen đến ngang lưng, mặc một bộ quần áo màu trắng, cầm một thanh ma pháp trượng màu xanh biếc trong tay, nhìn bộ dạng thì giống như một tên tế tử. Khuôn mặt nụ cười lộ ra hai má núm đồng tiền, giống như là đang cùng người bạn bên cạnh nói chuyện, trông rất là sống động, vô cùng xinh đẹp, giống như một người sống đứng trước mặt hai người. Đại nhân, nếu ta đoán không sai, đám người này chắc là đột nhiên bị đóng băng, không kịp phản ứng. Nhìn vẻ mặt của mỹ nhân và những pho băng điêu còn lại, vẻ mặt của Thi Vô Vương ngưng trọng. Có thể trong nháy mắt đóng băng nhiều người như vậy, thì ít nhất cũng phải có thực lực là lĩnh vực ma pháp sư. Đúng, đám người này hẳn là đột nhiên bị. Góc truyện audio.com, đóng băng. Nhìn kỹ vẻ mặt của các bức băng điêu, Dương Lăng đồng ý với nhận định của Thi Vô Vương, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Tuy nhiên, quần áo của những thi thể bên cạnh ma pháp trận giống như các bức băng điêu này, nếu ta không đoán sai, thì đám người này đột nhiên gặp phải kẻ địch ngoại trừ vài tên cường giả, thì tất cả đều bị đóng thành băng điêu. Theo tộc phổ của nữ thủ lĩnh ghi lại và tình huống ở hiện trường, Dương Lăng và Thi Vô Vương mát một lúc là có thể suy đoán ra tình huống lúc đó. Trước khi đại chiến xảy ra, tộc nhân của nữ thủ lĩnh lặn xuống quáng động dưới nước tị nạn, không ngờ rằng, trong lúc vô ý gặp phải một con ác ma cường đại. Ngoại trừ tế tử và dũng sĩ cường hãn nhất thì người bình thường trong nháy mắt bị đóng thành băng điêu không có cách nào nhúc nhích. Tiếp theo, cường giả thoát thân đại chiến với ác ma, kết quả, rất có thể là lưỡng bại câu thương. Tộc nhân của Mã Cách Lệ đặc biệt tiêu diệt hết, mà ác ma cường đại cũng bị phong ấn lại. Kỳ quái, nếu ác ma bị phong ấn lại, vậy rốt cuộc nó ở đâu? Mơ hồ phán đoán ra tình huống lúc đó thì Vô Vương không thể nào nghĩ ra ác ma bị phong ấn ở đâu, tìm cả sân rộng cũng không phát hiện ra bóng dáng của con ma thú nào. Chẳng lẽ quái vật dùng ô sa quáng điêu khắc ra các bức tượng lại là con ác ma đó? Thì Vô Vương không thể nào hiểu được, Dương Lăng cũng không nghĩ ra, nhìn đông đảo các bức tượng cổ quái ở sân rộng, trong lòng vừa động, sau một lát trầm ngâm lại lắc lắc đầu. Thông qua tinh thần lực khổng lồ, hắn thấy rõ bên trong các bức tượng đúng là ô sa quáng cứng rắn, chỉ là ngoại hình có chút cổ quái mà thôi. Hắc hắc, đại nhân, người không phải nói có thể đem người chết sống lại sao, bây giờ có cơ hội lớn để thí nghiệm đó. Nhìn mỹ nhân bị đóng băng rất là sống động xinh đẹp, Thi Vô Vương đột nhiên nhớ đến lời nói của Dương Lăng. Thời gian vừa qua, tiến bộ của Dương Lăng khiến cho hắn được xưng là thiên tài vong linh ma pháp sư phải bội phục. không những có năng lực cận chiến nằm ngoài dự đoán, mà ngay cả tinh thần lực cũng đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách càng lúc càng xa mình. Nếu quả thực có thể thành công cứu sống băng điêu, vậy thì có thể đến vong linh vị diện cứu sống lại con gái của mình. Thử chiêu hồn thuật một lần cũng không có vấn đề, nhưng tầng băng cứng này sờ sờ lớp băng cứng, Dương Lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi thuận lợi tiến giai đến trung cấp thần vu, vô lực và thế lực lớn tiến nhanh thì từ lý thuyết mà nói, mình đã có năng lực thi triển chiêu hồn thuật cao cấp. Đáng tiếc là tầng băng cứng trước mặt này thật sự quá cứng rắn, ngay cả huyết tinh linh chùy thủ sắc bén cũng không thể phá vỡ. Rát rát rát, đại nhân, cái này không thành vấn đề, nhìn ta này thì vô vương rát rát cười to, phát ra một chuỗi hỏa cầu. Lớp băng cứng này khó có thể phá vỡ, nhưng trong mắt hắn có rất nhiều biện pháp giải quyết. Chi, hỏa cầu nhiệt độ cao chạm phải hàn băng ngàn năm, chi một tiếng liền biến mất ngay, giống như đồng tiền rơi vào biển rộng, không nổi lên một cơn sóng gợn. Bất ngờ Ti Vu Vương vô cùng tự tin chấn động, tiếng cười to liền im bặt. Cái này sao có thể chứ? Mặc dù giỏi nhất chính là vong linh ma pháp, nhưng làm một tên Ti Vu Vương lĩnh vực đỉnh, hắn hiểu biết về các hệ ma pháp hơn xa đám ma pháp sư bình thường. Vốn, hắn còn tưởng rằng mấy cái hỏa cầu có thể hòa tan lớp băng cứng này. Không ngờ rằng, không. gocchuyenaudio.com, hòa tan được chút nào, không tin chuyện ma quỷ thì vô vương quyết định phát ra một ngọn lửa lớn, bao phủ cả bức mỹ nhân băng điêu lên. Vốn nghĩ lần này rốt cuộc có thể giải quyết được vấn đề, không ngờ rằng ngọn lửa tan thành mây khói trong nháy mắt mà hàn băng ngàn năm lại không tổn hao chút nào. Ồ kỳ quái, rốt cuộc đây là băng gì chứ? Lại thất bại lần nữa, nhìn Dương Lăng cười cười bên cạnh thì vô vương tự tin tuyên bố cho dù da mặt có dày hơn nữa, cũng không khỏi cười cười xấu hổ. Nghi hoặc liền quyết định tiếp tục làm tiếp, chuẩn bị đem bức băng điêu ra nơi chống chảy, dùng ma pháp uy lực lớn hơn nữa thử xem thế nào. Chẳng may thất bại, có lẽ sẽ thương đến mỹ nhân bên trong, quên đi, đổi một lão già mới được. Ôm lấy mỹ nhân băng điêu, nhìn hai chân thon dài và nụ cười xinh đẹp của nàng, thì vô vương thay đổi chủ ý, đưa tay ôm lấy một lão già cách nàng không xa, chuẩn bị lấy lão già này để kiểm tra. Không ngờ rằng, sức nặng của bức băng điêu hơn xa sự tưởng tượng của hắn, cắn chặt răng mới có thể miễn cưỡng ôm lên được. Chẳng lẽ, đây là huyền băng ngàn năm trong truyền thuyết? Sau khi chuyển bức băng điêu ra nơi trống trải gần ma pháp truyền tống trận thì vô vương hít một hơi, nhìn bức băng điêu mà trầm ngâm. Truyền thuyết huyền băng ngàn năm là khối băng cứng rắn nhất, nặng nhất trong tất cả các vị diện, đao không phá vỡ được, lửa cũng không thể hòa tan. Chỉ có đám điểu nhân trong Vân Trung Thành có thể luyện chế khối băng này thành các loại vũ khí, dùng để đối phó kẻ địch đến từ các vị diện hỏa hệ. Một con ác ma có thể sử dụng huyền băng ngàn năm tấn công trong nháy mắt đóng băng một đám người, rốt cuộc là quái vật gì đây? Chẳng lẽ là một con thần giai ma thú? Càng ngày càng khẳng định lai lịch của khối băng, sắc mặt của Thi Vô Vương càng ngày càng ngưng trọng. Trên 9 giai ma thú là siêu giai ma thú, sau khi siêu giai ma thú chính là thần giai ma thú kinh khủng. Ma thú cửu giai có thực lực tương đương thánh giai loài người, thực lực của siêu giai ma thú tương đương với lĩnh vực cường giả, còn thần giai ma thú tương đương thần giai cường giả cao cao tại thượng, từ trên cao nhìn xuống tất cả chúng sinh. So sánh với loài người, ma thú tiến giai càng thêm khó khăn, nhưng một khi tiến giai thì thực lực mạnh hơn loài người cùng cấp. Gặp phải một tên thần giai cường giả thì với thực lực của mình và Dương Lăng có thể còn đỡ mất mạng, nhưng nếu gặp phải một con thần giai ma thú thì tuyệt đối không có đường sống sót. Sự kinh khủng của thần giai ma thú, hơn xa sự tưởng tượng của lĩnh vực cường giả. Một đám thánh giai cường giả có lẽ còn có thể dựa vào nhân số mà đánh bại một tên lĩnh vực cường giả, nhưng cho dù rất nhiều lĩnh vực cường giả tập trung lại cũng không có khả năng đánh bại một gã thần giai cường giả, càng không cần phải nói đến thần giai ma thú trong truyền thuyết. Phong Ba nhận, sau khi tỉnh táo lại, nhắc nhở Dương Lăng đi ra một đoạn thì vô vương toàn lực đối phó thi triển phong hệ ma pháp cực mạnh, chuẩn bị mạnh mẽ phá hỏng huyền băng ngàn năm đông cứng lão già. Phong Ba nhận là một loại ma pháp công kích đơn thể cường đại nhất trong ma pháp hệ phong, khi tu luyện đến mức tối cao thì có thể xé rách cả không gian, mở ra thông đạo đến vị diện. Thì Vô Vương mặc dù còn chưa tu luyện ma pháp này đến mức tận cùng, nhưng toàn lực đối phó, lực tấn công cũng rất là kinh khủng. Chỉ thấy một đạo phong nhận to, gocchuyenaudio.com, lớn lóe lên, lập tức chi một tiếng, trên bức băng điêu xuất hiện một cái khe nhỏ, chỉ cần thêm một chút thì có lẽ có thể phá vỡ huyền băng ngàn năm cứng rắn nặng nề này. Xong, ngay khi Thi Vô Vương thở một hơi, chuẩn bị lại công kích tiếp thì ma pháp truyền tống trận dưới chân đột nhiên xoay tròn. Cùng lúc đó truyền đến một tiếng kêu quái dị bén nhọn, sát khí ngập trời, giống như có ma thú kinh khủng nào đó sắp chui từ truyền tống trận ra. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3. Và chúc mừng sinh nhật tên thuyết bất đắc, cách chương.